1200, Bích Thủy Hà Y Y, công bằng giao dịch. Vào đi, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, đối phương vượt nhưng đã đến rồi, sợ không phải như vậy dễ dàng rời đi, lúc này coi như là nói ra đánh đuổi đối phương QNZ không biết đi. Xin chào phò mã. Cửa lớn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, đã thấy Đông Hải Long Vương ở trước, ở sau thân thể hắn chính là hai vị cua đem dơ lên mềm mặt Long Tam Thái Tử, ở sau khi đi theo phía sau cùng chính là Bắc Hải Long Vương. Đình chỉ, bản tọa không phải là các ngươi Đông Hải đồ bỏ phò mã, không dám làm a, thực sự là không dám làm, này phò mã nhưng là phải mệnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy lập tức đình chỉ Đông Hải Long Vương, vẫn chưa đứng dậy, vẫn là lười biếng nằm ở nơi đó, ngươi này lao cá trạch đến ta nhân tộc trung vực chuyện gì. Lúc này nhân tộc vẫn chưa cùng Tứ Hải Long tộc thật sự sẽ rách thể diện, này Tứ Hải Long Vương đi tới nhân tộc, ngược lại cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Bản vương chuyến này, chính là muốn cùng động chủ làm một cái giao dịch. Đông Hải Long Vương sắc mặt khiêm tốn nói. Giao dịch à, bản tọa cùng các ngươi Tứ Hải không có cái gì tốt giao dịch, QNZ đối với ngươi giao dịch không có hứng thú, ngươi đi đi. Ngọc Độc Tú trong mì hệ NZ ngậm mau mau thảo, con mắt nhắm, không ngừng chập trần đằng ghế tựa. Động chủ không muốn như vậy sốt ruột từ chối, ta Đông Hải giàu có trình độ, vượt quá động chủ tưởng tượng, có điều kiện gì động chủ cứ việc nói là được rồi, hết thảy đều tốt thương lượng. Đông Hải Long Vương không nhanh không chậm, vững vàng đứng ở nơi đó, thật giống là bị đo nở dê ở trên mặt đất. Huống chi, giao dịch này đối với Diệu Tú động chủ tới nói, cũng không uổng khí lực gì. Âu Ngọc Độc Tú nghe nói cái kia Đông Hải Long Vương, một đôi mắt hơi mở, nhìn cái kia Đông Hải Long Vương một chút, lộ ra vẻ tò mò, thú vị, thật là có ý tứ, nói một chút đi, ngươi muốn làm gì giao dịch? Động chủ thần thông quảng đại, trước Đông Hải chi tân đại chiến, động chủ nói vậy đã phát hiện. Đông Hải Long Vương nói. Đúng đấy, các ngươi Long tộc thật là vô liêm sỉ, lại đối với một cái bú sữa hải tử hưng sư động chúng vận dụng vũ lực, da mặt thật đúng là càng ngày càng dày, cùng Tứ Hải Long quân so với, các ngươi quả thực là trò giỏi hơn thầy A. Ngọc Độc Tú khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Tiểu tử, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Mặt sau Bắc Hải Long Vương tính khí táo bạo, nghe được Ngọc Độc Tú nói năng lô mãng, nhất thời nổi giận, phảng phất là sù lông lên mèo giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới. Ngọc Độc Tú cười khẽ, há, bản tọa nói chẳng lẽ không là sự thực sao? Ngươi nếu là không muốn nghe, có thể đi ra ngoài à, nơi này là bản tọa địa bàn, bản tọa vừa không có xin ngươi đi vào, thực sự là. Ngọc Độc Tú bĩu môi, nhìn cái kia Bắc Hải Long Vương, lộ ra vẻ khinh thường. Bắc Hải Long Vương chịu đến Ngọc Độc Tú kích thích, nhất thời sắc mặt đỏ lên, liền muốn mở miệng, nhưng cũng bị Đông Hải Long Vương đưa tay ngăn lại. Động chủ, chúng ta liền không muốn xính miệng lưỡi trên lợi hại, vẫn là đến điểm thực tế đi, nói một chút giao dịch. Ngươi nói tiếp, bản tọa nghe ni. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm lắc đằng ghế tựa. Chỉ cần động chủ có thể mang nhà ta Tam Thái Tử Long Gân một lần nữa phục sinh, đồng thời làm cho tân sinh Long Gân cùng trước kia Long Gân như thế cường tráng, có điều kiện gì cứ việc mở đi. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy con mắt mở, nhìn về phía một bên nhuyễn trên giường, dầm gì, sắc mặt âm trầm Long Tam Thái Tử, ngoài miệng trêu ghẹo nói, yêu, này không phải Long Tam Thái Tử sao, bản tọa nhớ năm đó Tam Thái Tử nhưng là muốn đưa ta vào chỗ chết, may là bản tọa có chút bản lĩnh, mới có thể trốn ra được, miễn kiếp số. Ta năm, lần này gặp lại Ngọc Độc Tú, hơn nữa là có chuyện nhờ đối phương, Long Tam Thái Tử quả thực là xấu hổ muốn chết, song quyền nắm chặt, nhuyễn sụp trong nháy mắt trơn lên vặn mẹo. Được rồi, chuyện phiếm không nói, nếu muốn bản tọa ra tay, ngược lại cũng không khó, bản tọa nghe nói Đông Hải có một cái bảo vật, gọi là Bích Thủy Hà Y Y, chính là một cái thiên địa dị bảo, trải qua trong thiên địa ngàn tỷ năm năm tháng, ở mặt trời sơ thăng thời gian, Đông Hải thu lấy mặt trời một tia tử khí, trải qua trăm vạn năm đan dệt mà thành bảo vật. Bản tọa đúng là rất hiếu kỳ. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên. Bích Thủy Hà Ý Ý Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Một bên Long Tam Thái Tử nổi giận nói, Diệu Tú, ngươi thật lớn khẩu vị, lại muốn ta Đông Hải trí bảo Bích Thủy Hà Ý Ý, liền không sợ khẩu vị quá to lớn bị chết no sao. Thật lớn khẩu vị A. Đông Hải Long Vương cùng Bắc Hải Long Vương liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, cứ việc trước đã đoán được Ngọc Độc Tú sẽ dở công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ tới cái này mở lớn như vậy. Hà Bắc Hải Long Vương trong nháy mắt kéo dài giọng mũi, một bên Đông Hải Long Vương kiên quyết từ chối, không được, Bích Thủy Hà Y chính là ta Đông Hải một cái chí bảo, tuyệt đối không thể trao đổi, động chủ đang chọn cá biệt đi. Không thể trao đổi vậy thì thôi, bản tọa liền đối với các ngươi Đông Hải Bích Thủy Hà Y cảm thấy hứng thú, các ngươi trở về đi thôi, không thể trao đổi còn nói giao dịch gì. Ngọc Độc Tú xem thường quay về mọi người hạ lệnh chủ khách. Không phải chúng ta không muốn giao dịch, mà là này Bích Thủy Hà Y quá mức quý trọng, không có Long Quân mở miệng, nếu là bị chúng ta giao dịch đi, miễn không được phải bị Long Quân trách phạt. Đông Hải Long Vương cuống quýt giải thích. Ngọc Độc Tú vung vung tay, bản tọa không muốn nghe nhiều như vậy giải thích, chỉ là hỏi ngươi một câu, giao dịch này ngươi có làm hay không, không làm thì thôi, nếu là muốn tiếp tục nữa, liền mau chóng đem Bích Thủy Hà Y Y lấy ra, bản tọa thay ngươi chữa trị Long Tam Thái Tử trong cơ thể gân mạch. Phụ vương, không thể à, cái kia Bích Thủy Hà Y Y can hệ trọng đại, nếu là một khi đổi đi, tất nhiên sẽ dẫn tới Long Quân giận dữ, đến thời điểm đối với phụ vương hạ xuống lửa giận, phụ vương không thể, tuyệt đối không thể a. Long Tam Thái Tử ở trên giường kinh ngạc thốt lên. Nghe Long Tam Thái Tử kinh ngạc thốt lên, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đáng thương a, này Long Tam Thái Tử chính là Đông Hải mới thiên kiêu một đời, nhưng như vậy bị người phế bỏ, vốn là có tiên đạo tư chất, thực sự là đáng tiếc a, một món pháp bảo đổi lấy tiên đạo tiền đồ người đều không nỡ, làm sao tính là thành ý phụ vương, không thể a. Long Tam Thái Tử hô to. Cái kia Bắc Hải Long Vương ánh mắt lấp lóe, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó đi tới Đông Hải Long Vương bên người, hạ thấp giọng truyền vào Đông Hải Long Vương trong tai, đại ca, kỳ thực đáp ứng rồi tiểu tử này cũng không sao, tiểu tử này ở Đông Hải đã bị phế đi, trở thành phế nhân, chờ Diệu Tú trị liệu được rồi Tam Thái Tử sau khi, chúng ta tấn công Thái Thủy Đạo thời gian, thuận lợi chấm dứt tiểu tử này tính mạng, vừa đến có thể ngoại trừ hậu hoạn, thứ hai có thể đoạt lại Bích Thủy. Hà Y Y, cớ sao mà không làm đây? Nghe xong Bắc Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương nhất thời ánh mắt sáng lên, không để ý tới cái kia Long Tam Thái Tử kêu gào, mà là một đôi mắt ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Ngọc Độc Tú, âm thanh kiên định nói, tốt, bản vương đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, ngươi mau cho nở dê ra tay thay ta ra Hải Nhi trị liệu gân mạch đi. Long Vương chẳng lẽ thật sự đem bản tọa xem là kẻ ngu si, Bích Thủy Hà Y cái bóng bản tọa cũng không thấy, làm sao sẽ thay này tiểu cá trạch ra tay? Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Cực đúng, động chủ nói chính là cực. Bản vương vậy thì quay lại Đông Hải, mang tới Bích Thủy Hà Y ở Đông Hải. Long Vương vỗ đầu một cái nói. Phụ vương, không muốn à, tuyệt đối không nên à, Bích Thủy Hà Y chính là ta Đông Hải báo vật, tuyệt đối không thể giao dịch đi ra ngoài. Phụ vương cân nhắc à, tuyệt đối không nên bởi vì Hải Nhi mà chọc giận Long Quân, làm cho Long Quân hạ xuống trách phạt Long Tam Thái Tử la hét. Ngươi yên tâm, phụ vương trong lòng hiểu rõ, các ngươi Diệu Tú động chủ vì ngươi tiếp tục gân mạch, vi phụ trước về Đông Hải, lấy cái kia Bích Thủy Hà Y sau khi lại để hoàn thành giao dịch. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Vương trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Nhìn Đông Hải Long Vương rời đi bóng lưng, Ngọc Độc Tú trong mỉ hệ NG có tiếng, chà chà sách, này Đông Hải Long Vương thực sự là ái tử xuất ruột, liền ngay cả Đông Hải Chí Bảo Bích Thủy Hà Y Y đều có thể giao ra đây, cu NG không sợ Đông Hải Long Quân sau khi trở về, muốn tính mạng của hắn. Hừ, Bắc Hải Long Vương lạnh lùng một hừ, quay đầu nhìn trên không đám mây, cũng không nhìn Ngọc Độc Tú. Long Tam Thái Tử, ngươi nói ngươi cu nở dê tốt xấu cu nở dê là một đời anh kiệt, lại bị một cái bú sữa tiểu nhi cho rút gân lột ra, vọng ngươi còn tự xưng là Đông Hải thiên tài, Đông Hải mặt mũi đều bị ngươi cho mất hết, ngươi đã lệnh Đông Hải trở thành chư thiên vạn giới cho cười, không đơn thuần là ngươi, tứ hải Long Vương nhân của ngươi liên lụy, cũng bị cái kia đứa bé rút đi Long Gân, một đời anh danh hủy hoại trong một ngày, đây chính là cái gọi là Đông Hải thiên tài. A Ngọc Độc Tú lúc này miệng độc ác đả kích Long Tam Thái Tử nội tâm, không ngừng cổ vũ Long Tam Thái Tử trong lòng thiên ma trưởng thành. Âm dương tung bay, Long Tam Thái Tử một cái kích động, lại tự trên giường lăn đi.